Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 324. Chương 324 nơi nào là lão nam nhân? Thiên Lan còn không có trợn mắt, bên tai liền truyền đến Đế Lâm Nguyên nhẹ nhàng nhợt nhạt. Lại không chứa chút nào cảm tình thanh âm ni xoa xoa mắt từ trong chăn vươn cái đầu. Vừa lúc nhìn đến Đế Lâm Nguyên đưa lưng về phía nàng đứng. Kia sự kiện cùng Phó Tiểu Thư có quan hệ sao? Phó Khinh Nguyên, Thiên Lan xoát một chút sốc lên chăn, chợt lại cảm thấy không đúng. Chạy nhanh đem chăn che lại trở về. Bất quá người lại là từ trên giường ngồi dậy. Cũng may Đế Lâm Nguyên cho nàng xuyên áo trong. Không có đi quang, Đế Lâm Nguyên nghe được tiếng vang. Quyết đoán xoay người, đem Phó Khinh Nguyên bại lộ ở Thiên Lan trong tầm mắt. Nàng vẫn là ăn mặc một kiện phấn sắc xiêm y, bất quá kiểu dáng thượng có điểm biến hóa, hôm nay cái này nhìn qua càng phiêu giật một ít, nếu không phải kia trên mặt ngậm cười lạnh cùng trào phúng. Này tuyệt đối là cái có 100% tỷ lệ quay đầu mỹ nhân a. Đế quân không còn sớm điểm hạ quyết định, kết cục đã có thể thú vị, Phó Khinh Nguyên nhàn nhạt ngó mắt Thiên Lan. Trên mặt tất cả đều là trào phúng chi sắc. Chuyện của ta cùng Phó Tiểu Thư không có quan hệ, Đế Lâm Nguyên ngồi vào giường biên. Gom lại Thiên Lan trên người chăn, Thiên Lan chỉ có thể nhìn đến Đế Lâm Nguyên hơi rũ mặt mày cùng sườn mặt. Thấy không rõ hắn trong mắt cảm xúc, Đế Lâm Nguyên có rất nhiều sự nàng cũng không biết, đó là bởi vì nàng không muốn biết, có một số việc thuận theo tự nhiên hảo, chính là không biết vì sao, lần này lại làm nàng có cổ cực độ cảm giác bất an. Trực giác Phó Khinh Nguyên nói kia sự kiện cùng nàng có mật không thể phân quan hệ. Cùng ta là không quan hệ, chính là ta vui cấp đế quân ngột ngạt không được sao. Phó Khinh Nguyên chọn chọn mày đẹp, khóe miệng giơ lên, phác họa khởi một đạo vui sướng khi người gặp họa độ cung. Đế Lâm Nguyên hô hấp đốn hạ, thanh thiển thanh âm mang lên vài phần uy nghiêm. Phó Tiểu Thư cũng biết ta là đế quân, Phó Khinh Nguyên thân mình hơi cương. Bất quá một giây liền khôi phục lại đây, gia tăng khóe miệng độ cung, đế quân lại như thế nào, ngươi còn có thể giết ta không thành, a, đế quân như vậy lợi hại, giết ta tự nhiên là không nói chơi, nhưng là, đế quân cũng xác định chính mình có thể toàn thân mà lui. Đế Lâm Nguyên ngẩng đầu, mắt lam chung một mảnh bình tĩnh, đáy lòng lại là nổi lên tầng tầng gợn sóng, nếu là có thể. Hắn nhưng thật ra rất muốn giết nữ nhân này, chính là chính như nàng theo như lời, muốn giết nàng, lấy nàng ngọc thạch đều tổn hại tính tình, tuyệt đối sẽ kéo hắn xuống nước, nói không chừng còn sẽ liên lụy Thiên Lan, hắn không thể làm như vậy. Hảo, ta cũng bất hòa các ngươi ngoạn nhi, Phó Khinh Nguyên không để ý tới Đế Lâm Nguyên tầm mắt. Lo chính mình vỗ vỗ tay, xoay người liền hướng cửa sổ đi. Đi đến một nửa nàng lại bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu đối với Thiên Lan xinh đẹp cười. Thiên Lan tiểu thư nếu là muốn biết cái gì hoan nghênh tùy thời tới tìm ta, ngươi dám. Đế Lâm Nguyên lãnh a một tiếng, Phó Khinh Nguyên không hề sợ hãi đón nhận Đế Lâm Nguyên con ngươi. Đế quân còn không rõ sao? Trên thế giới này chỉ có ta có nguyện ý không? Không có ta có dám hay không? Đế Lâm Nguyên mặt âm trầm. Chợt tản ra làm cho người ta sợ hãi hàn khí. Thiên Lan đã có một đoạn thời gian không có nhìn đến như vậy Đế Lâm Nguyên. Trong lúc nhất thời lại có chút không thích ứng. Theo bản năng đem thân mình hướng trong chăn rụt rụt. Nhận thấy được Thiên Lan động tác. Đế Lâm Nguyên vội thu hàn khí. Đãi khôi phục bình tĩnh sau mới đi xem Thiên Lan. Thiên Lan chỉ còn một cái đầu ở bên ngoài. Một đôi đen như mực con ngươi quay tròn chuyển. Đế Lâm Nguyên vừa thấy lại đây, nàng liền lập tức mở miệng, ta muốn biết cái gì ta sẽ tự mình hỏi ngươi, Đế Lâm Nguyên giơ tay sờ sờ Thiên Lan đầu. Hắn không phải sợ Thiên Lan biết cái gì, mà là tuyệt đối không thể tìm Phó Khinh Nguyên cái kia kẻ điên. Hiển nhiên nhà hắn nương tử vẫn là có điểm này thường thức. Hắn tỏ vẻ thực vui mừng, sách, nhìn đến cảnh tượng như vậy thật đúng là tưởng phá hư đâu. Bất quá, Phó Khinh Nguyên ngồi ở trên cửa sổ, khoảng hai chân, con người tất cả đều là sắc lạnh, thành công khiến cho hai người chú ý, nàng trong mắt sắc lạnh sậu lui, nghịch ngợm chớp chớp mắt, ta có tự mình hiểu lấy, nói xong, nàng thân mình sau này ngưỡng đi. Thiên Lan nghe được phía dưới truyền đến kinh hô cùng tiếng thét chói tai. Sau đó lại là một trận ồ lên thanh, không cần xem cũng biết kia nữ nhân làm cái gì. Phó Khinh Nguyên hơi thở biến mất, Đế Lâm Nguyên mới kéo ra chăn giúp Thiên Lan mặc quần áo. Phó Khinh Nguyên rốt cuộc là người nào? Thiên Lan tùy ý Đế Lâm Nguyên giúp chính mình mặc quần áo. Nghiêng đầu nhìn đã không có một bóng người cửa sổ, trong mắt tất cả đều là trầm tư. Nàng a, kẻ điên người phát ngôn, bắt được ai ai xui xẻo, Đế Lâm Nguyên ngữ khí là rõ ràng khinh thường cùng ghét bỏ. Căn cứ nàng cùng Phó Khinh Nguyên tiếp xúc cùng với ngoại giới đối nàng đánh giá. Nữ nhân này xác thật là người điên. Nghe nói nàng đã từng vì một con tùy ý có thể thấy được sủng vật diệt nhân ra mãn môn. Tuy rằng cái kia gia tộc cũng không phải cái gì người tốt. Nhưng thật ra ở mọi người trong lòng, Phó Khinh Nguyên đã là tàn nhẫn, kẻ điên đại danh từ. Nàng bao lớn rồi, Thiên Lan thình lình toát ra một câu. Đế Lâm Nguyên tay đốn hạ, vừa lúc đặt ở Thiên Lan trên ngực, tư thế có vài phần ái muội. Thiên Lan sau này di di. Chính mình sửa sang lại hạ xiêm y, nàng nhưng không nghĩ ban ngày ban mặt lại đến vài lần. Nhìn Thiên Lan kia đề phòng cước bộ dáng, Đế Lâm Nguyên tâm tình tức khắc hảo lên, sâu kín trả lời nàng vấn đề. 130 tuổi đi, khụ khụ khụ, khụ khụ, Thiên Lan bị chính mình nước miếng sặc đến, nhào vào chăn bông tượng một trận mãnh khụ, Đế Lâm Nguyên bất đắc dĩ tiến lên giúp nàng tiến lên thuận khí. Tại đại lục này thượng, dung mạo căn bản đại biểu không phải cái gì, thực lực mới là nói chuyện tư bản. 130 tuổi, có thể so Tịch Hòa còn lão, chính là kia bộ dáng lại là như thế tuổi trẻ, cùng cái 16-17 tiểu cô nương giống nhau thủy nộn. Nhất định là nàng mở ra phương thức không đối, ta lần đầu tiên nghe nói nàng tên là nàng 19 tuổi năm ấy. Một mình một người xông ta đế cung. Đợi chút, Thiên Lan sắc mặt có chút khó coi. Ngươi vừa rồi nói ngươi lần đầu tiên nghe nói nàng là ở nàng 19 tuổi thời điểm. Vậy ngươi hiện tại bao lớn? Cũng liền 100 nhiều đi. Ta còn là thực tuổi trẻ, 100 nhiều. Thực tuổi trẻ, ni ma, tuổi trẻ cái đầu a. Nàng thế nhưng tìm cái lão nam nhân. Càng đáng xấu hổ chính là 100 nhiều có cái gì hảo khoe ra. Người kia vẻ mặt đắc ý kính là nháo loại nào? Nàng mới 20 xuất đầu. 20 được không? Ta tưởng lẳng lặng Thiên Lan đỡ chán. Lại lần nữa ngã vào chăn thượng. Thuận đường xả cái rác đem chính mình bịt kín. Nàng thế nhưng tìm cái lão nam nhân. Thiên Lan chỉ cảm thấy có vô số chỉ thảo nê mã ở trong lòng chạy như điên. Nhấc lên từng đợt cuồng xa. Hồ nàng vẻ mặt, nàng một cái tuổi thanh xuân nữ tử. Thế nhưng bị một cái 100 nhiều lão nam nhân cấp ngủ. Ni ma quá có hại, hắn tiêu sái 100 nhiều năm, mà nàng còn không có bắt đầu tiêu sái đã bị Đế Lâm Nguyên thu vào trong túi. Nàng không phục, ni ma mệt quá độ, Đế Lâm Nguyên nhìn chỉ còn lại có một cái thân mình Thiên Lan. Trong tay tất cả đều là che đầu người không ngừng nhắc mãi. Trên mặt nhịn không được một trận run rẩy, hắn thực lão sao? Phải biết rằng ở Đông Đại Lục cùng Tây Đại Lục, 100 hơn tuổi đều còn xem như thiếu niên kỳ. Hắn vẫn là cái thiếu niên được không? Nơi nào là lão nam nhân? Hết chương.